Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1305, Yêu Kiếm Tử Hoàng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Làm Lâm Bạch Thủy Hàn, Cổ Kiếm Vân tại trong động đá vôi chiến đấu kịch liệt Bát Túc Đao Thú Vương thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Hồ Hổ cầm một phần địa đồ cặn kẽ nhìn lấy phía trên chú giải, sau đó hai mắt bốc lên tinh mang nói đến. Ngay ở phía trước, sẽ không có sai. Copy nội dung từ truyện 88. Phi Sâm nói rằng, thật là trước mặt chính là một mảnh thạch bích căn bản không có cửa vào a, Yêu Kiếm Tử Hoàng, thật ở nơi kia sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Bách cùng Lục Hằng cũng là có chút nghi hoặc, trước mặt căn bản không có hắn đường, vì sao xác định cái kia thanh yêu kiếm liền nhất định ở chỗ này đây? Hồ Hổ lạnh lùng nói, dựa theo trên bản đồ tiêu ký, yêu kiếm nên là tại chúng ta vị trí chỗ ở, tuyệt đối sẽ không có lỗi, còn như vì sao không có. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Hổ cũng là rất buồn bực, bốn người đứng chung một chỗ suy nghĩ hồi lâu, Vạn Bách từ tốn nói. Chẳng lẽ nói là ở dưới đất? Hồ Hổ cùng Phi Sâm vừa nghe, đều là mắt lộ ra tinh mang, sắc mặt mừng như điên. Cho ta đào sâu ba thước cũng muốn đem cửa vào tìm cho ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh lên một chút, chúng ta thời gian không nhiều, trước mặt những cái kia thiên yêu lĩnh phế vật võ giả kéo không bao lâu, chờ cái kia phi thiên cảnh đại viên mãn Bát Túc Đao Thú Vương trở về, thu thập bọn họ, nên tới trừng trị chúng ta. Chúng ta nhất định phải trước đó, đem yêu kiếm móc ra. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Hổ hét lớn một tiếng, từ trong túi chữ vật bảo kiếm, liền đối với trên mặt đất mở mà đi. Phi Sâm, Vạn Bách, Lục Hằng ba người đều là đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng lấy ra bảo kiếm cùng Hồ Hổ một chỗ đập xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, bốn người liên thủ tạc ra một cái ngàn mét hố to. Có thể làm bọn hắn tiếp tục hướng xuống tạc đi thời điểm, lại va chạm vào mặt đất trong nham thạch pháp trận cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88. Va chạm vào cấm chế, nhất định là vậy bên trong tạc. Hồ Hổ bọn hắn va chạm vào cấm chế, nhất thời mừng như điên đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, có cấm chế ở đây, như vậy cái này dưới đất nhất định có bảo vật. Bốn người nhất tề ra sức, dùng tới trong túi chữ vật sở hữu có thể dùng tới bảo vật, đem cái này tầng cấm chế phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, cấm chế phá vỡ nháy mắt, một tiếng chấn động kịch liệt truyền ra, bốn người liền nhất tề hướng về phía dưới rơi dụng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mang theo Cổ Kiếm Vân cùng Thủy Hàn đi ở Bát Túc Đao Thú trong xào huyệt. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được rung động, lúc này sắc mặt trầm xuống. Hướng Tây Bắc, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trong ánh mắt tinh mang bùng lên, thi triển thân pháp lập tức hướng Tây Bắc. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân, Thủy Hàn đi tới Hồ Hổ đám người tạc ra cái này một cổ phía trên cái hang lớn. Copy nội dung từ truyện 88, xuống dưới, Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào lỗ lớn phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, rơi xuống lỗ lớn sau, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, lần này phương chính là một tòa đơn giản thạch thất, bên trong có lấy làm bằng đá bàn ghế, nhìn hình như là một vị tiền bối động phủ. Gocchuyenaudio.com, mà ở cái này trong động phủ chỗ, trên một tòa đài cao, một cụ hài cốt ngồi xếp bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Hài cốt bên trên sớm đã là, Thiệu Phi hãm bộ phận huyết nhục đã sớm bị Tuế Nguyệt tằm ăn lên trống không. Tại hài cốt trên hai đầu gối thả lấy một thanh mạo hiểm tử quang ngân trường kiếm màu trắng. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia tử sắc u quang, muốn yêu dị không gì sánh được, theo lấy võ giả đi vào, cái này trên trường kiếm truyền đến rất nhỏ kiếm minh, rất có linh tính. Mà giờ khắc này, quay chung quanh tại hài cốt xung quanh, còn có bốn nam tử, bất ngờ chính là Hồ Hổ, Lục Hằng, Phi Sâm, Vạn Bách bốn người. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người bọn họ, nhìn lấy hài cốt trên đầu gối trường kiếm, trong ánh mắt đều là lộ ra trước đó chưa từng có vẻ vui mừng. Cổ Kiếm Vân cùng Thủy Hàn bước vào sau khi, đều là trăm miệng một lời kinh hô lên. Yêu kiếm, Tử Hoàng, copy nội dung từ truyện 88, thật sự ở nơi này, Cổ Kiếm Vân kinh hô. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nhìn lấy thanh trường kiếm kia, không cần nghĩ cũng đã đoán được đây chính là lĩnh nam cả vùng đất lưu truyền. Thần tiên yêu ma quỷ, năm kiếm một trong yêu kiếm tử hoàng, theo lấy Cổ Kiếm Vân cùng Thủy Hàn kinh hô lối ra, Hồ Hổ bọn hắn cũng phát hiện Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Hổ lạnh lùng nói, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên tìm tới nơi này, đầu kia phi thiên cảnh bát trọng bát túc đao thú vương, cũng không có thể ngăn cản các ngươi. Thủy Hàn vừa nghe, lúc này lạnh lùng nói. Hồ hồ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ vật dĩ nhiên dùng chúng ta tới làm bia đờ đạt, đi hấp dẫn bát túc đao thú vương lực chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, cái này trong xào huyệt có phi thiên cảnh bát trọng bát túc đao thú vương, còn có một tôn phi thiên cảnh đại viên mãn bát túc đao thú. Hồ hồ cười lạnh nói. Ta đã sớm biết ngươi có thể bắt ta ra sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta đã được đến ta chuyến này lớn nhất thu hoạch, để cho các ngươi hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, lại có thể thế nào? Hồ hồ cười lạnh một tiếng, đưa tay tới, từ hài cốt phía trên đem cái kia một thanh ngân trường kiếm màu trắng cầm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu kiếm tử hoàng bị hồ hồ nắm trong tay, lập tức quang mang đại thịnh, một cổ sắc bén kiếm uy ầm ầm bộc phát ra, khuếch tán vọng lại tại đây một tòa trong thạch thất. Tại đây một cổ kiếm uy phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được u mịch sợ hãi, giống như là thanh kiếm kia thuận tay nhất chạm, là có thể đơn giản đem trời cao mặt đất xé rách thành mảnh vụn. Copy nội dung từ truyện 88, yêu kiếm tử hoàng A, xem như nhường ta tìm được ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, hồ hồ nắm cái chuôi này ngân trường kiếm màu trắng, sắc mặt kích động nói rằng. Vạn Bách lúc này vấn đạo, Tam thiếu gia, bây giờ yêu kiếm tử hoàng đã tới tay, cái này ba người làm sao xử lý? Copy nội dung từ truyện 88, hồ hồ lạnh lùng nói, tất nhiên bát túc đao thú vương giết không được bọn hắn, vậy liền để chúng ta làm thay A, ngược lại bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì giới trị lợi dụng, các ngươi trừ đi xuống bọn hắn A, ta muốn cùng yêu kiếm tử hoàng, hào hào thân cận một chút. Copy nội dung từ truyện 88, hồ hồ vẻ mặt hưng phấn cười nói, minh bạch, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Bách phi sâm, Lục Hằng hơi hơi đáp một tiếng, xoay người nhìn về phía Lâm Bạch cổ kiếm vân, Thủy Hàn ba người. Góc truyện audio.com, ba người trên mặt đều là lộ ra cười nhạt, phi sâm e nhìn về phía Thủy Hàn, lạnh lùng nói. Thủy Hàn, chúng ta đều có phi vân vương triều thập đại thanh niên kiếm tu danh xưng, nghe nói ngươi tích thủy ý cảnh lĩnh ngộ tạo nghệ sâu đậm, hôm nay rốt cục có thời gian kiến thức một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Xin chỉ giáo A, phi sâm thanh âm chưa dứt liền trực tiếp nhằm phía Thủy Hàn mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, phi sâm xuất thủ, một đạo lợi hại vô biên kiếm quang, liền phá không thứ hướng Thủy Hàn trước mặt. Tích thủy ý cảnh, Thủy Hàn kinh hô một tiếng, lúc này lợi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đón đánh mà lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người đều là tu luyện tích thủy ý cảnh, hơn nữa tại ý cảnh bên trên tạo nghệ sâu đậm, giao thủ trong nháy mắt lập tức bộc phát ra rực rỡ kiếm thế, từng đạo khủng bố kiếm quang quét ngang mà ra, suýt nữa đem cái này thạch thất đều trong nháy mắt đánh bại. Vạn Bách cười nhạt, thực sự là đáng tiếc Thủy Hàn bị phi sâm giành trước, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể đi đối phó hai cái này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Hằng khẽ cười nói. Thật ta cũng muốn cùng Thủy Hàn giao thủ, dù sao người này tích thủy ý cảnh uy lực không hạ xuống phi sâm nhiều ít, đây chính là một lần hiếm thấy luận bàn cơ hội. Thôi được, chúng ta trước hết đem cái này hai người giải quyết A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Hằng cười nhạt, Vạn Bách lạnh như băng đi ra phía trước, nói rằng. Phải đối phó hai người này, không cần hai người chúng ta xuất thủ, một mình ta là đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm vân, còn có cái kia gọi Đông Phương Bạch thi triển các ngươi tối cường kiếm pháp A, bằng không lời nói, chờ ta xuất kiếm, các ngươi liền không có cơ hội. Vạn Bách đi tới trước, toàn thân trên dưới dâng lên một tia gió nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88, trong gió, mang theo điên cuồng gào thét tật phong ý cảnh tàn phá lấy. Tật phong ý cảnh, Đông Phương Bạch chúng ta làm thế nào đâu? Cổ kiếm vân khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hạ xuống, vội vàng nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, còn có thể làm sao đây? Người đi đem Vạn Bách cho giết, ta, cổ kiếm vân kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đạo, đúng vậy, hắn là lĩnh ngộ tật phong ý cảnh, mà ngươi tu luyện là cực quang ý cảnh, hai loại ý cảnh có cái này hiệu quả hay như nhau, vừa lúc ngươi có thể bắt hắn luyện tập. Nói không chừng, ngươi còn có thể nhân cơ hội lĩnh ngộ được cực quang ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, đừng sợ. Không có uống qua huyết kiếm pháp cuối cùng là khoa chân múa tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nhạt nói. Cổ kiếm vân nghe thấy Lâm Bạch lời nói sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ngưng trọng, đi lên trước hai bước quất ra lợi kiếm băng lãnh chỉ hướng Vạn Bách lạnh lùng nói. Đối thủ của ngươi chỉ có ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.